hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong đột nhiên nhận phải một củ khoai nóng. Giữa ban ngày ban mặt, cầm quyển sách truyền tới truyền lui thực sự là không hợp lễ nghi. Tướng quân quyết định nhét nó vào túi. Thẩm Thanh Nhiên có chút nghi ngờ, nhưng nhìn ai cũng đều tỏ ra vẻ. Đây là sách đàng hoàng. Chủ nhân, phu nhân, Thường Thiền về trước, chú ý an toàn. Tiết Cẩn Phong nhìn thấy Thường Thiền quay lại thanh lâu theo đường cũ, liền thất vọng nhìn ca ca của mình. Nàng ta véo má ta kìa. Tiết Phỉ Phong không muốn giải quyết mấy chuyện như trẻ con 3 tuổi tranh nhau véo má. Võ công không bằng người khác, chỉ bị véo má thôi, cũng không phải bị dao đâm. Có bản lĩnh thì người tự véo lại đi. Không thèm, Tiết Cẩn Phong không muốn véo mặt nữ ma đầu đó. Lỡ đâu là da mặt giả thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà rồi. Vì sao nàng ấy lại ở thanh lâu? Thẩm Thanh Nhiên hỏi Tiết Phỉ Phong. Một cô nương đoan chính như vậy, sao ngươi lại sắp xếp cho nàng ấy làm nội gián ở thanh lâu? Yên tâm đi, Thường Thiền sẽ không chịu thiệt đâu. Hôm nay tiểu công tử Dương Hạo Bác của Tri Phủ Mân Châu sẽ đến thanh lâu. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn đệ đệ ăn mặc lộng lẫy. Chắc chắn Cẩn Phong lại nói gì đó ngông cuồng, khiến Thường Thiền hiểu nhầm đó là Dương Hạo Bác. Thường Thiền không thích dùng mỹ sắc để mê hoặc người. Nàng ta thích trực tiếp vào Dương Phủ bắt người hơn. Nhưng xông vào Dương Phủ dễ dẫn đến toàn thành giới nghiêm. Tri Phủ Dương Hoạch là một lão già cứng nhắc và chính trực, cưng chiều con trai nhỏ. Nếu hắn biến mất ở thanh lâu, chắc lão cũng chẳng dám mở miệng tuyên bố. Trước đây có chuyện tương tự, nàng ta đều bắt đệ đệ Thường Tuế đi cùng. Nhưng Thường Tuế dạo này đang ở Thiên Hạ Sơn Trang, không thể phân thân. Câu, ta là quan lớn nhất ở đây, chợt lóe qua trong đầu. Tiết Cẩn Phong hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thường Thiền, đứng dựa vào cửa sổ với nụ cười nhàn nhạt, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, thể hiện rõ sự khó ưa. Tiết Cẩn Phong lập tức nép sau lưng Tẩu Tẩu, ra ngoài một chuyến nhưng không mua được quần áo. Ba người trở về khách điếm, Tiết Phỉ Phong ngồi ở ngoài phòng nói chuyện với Thường Bách. Hắn muốn tìm cách ôn hòa nhất để chiếm lấy quyền lực ở Thanh Châu và Mân Châu. Ví dụ như bắt một đám con tin trước, rồi mới đàm phán với quan địa phương. Hiện nay, tình thế của Đại Tề, ai có chút tin tức đều phải biết rằng binh mã của Bắc Tuệ đang tiến xuống phía Nam như vũ bão. Nửa Giang Sơn đã mất, đất nước đang trong cảnh gió mưa điêu tàn, thái tử dẫn binh liên tiếp thất bại. Tất cả những điều này bắt nguồn từ việc thái tử phản quốc, cấu kết với kẻ thù. Kẻ địch của Đại Tề chính là Tiết Lệ Phong. Thẩm Thanh Nhiên thò tay vào áo của Tiết Phỉ Phong, nhanh chóng tìm thấy cuốn Tam Tự Kinh, bìa màu xanh, đóng thành cuốn chỉnh tề. Bên ngoài trông rất đàng hoàng. Chẳng lẽ cậu nghĩ quá rồi? Thẩm Thanh Nhiên lật qua một trang, nhìn rõ nội dung bên trong. Bốp, một tiếng đóng lại ngay lập tức. Tiết Phỉ Phong bảo đệ đệ của mình đi mua loại sách này ở thanh lâu sao? Thực sự không thể nhìn người mà đánh giá. Thẩm Thanh Nhiên không nghĩ rằng đây là do đệ đệ tự ý làm. Đệ đệ sao có thể biết những chuyện không nên biết này? Thẩm Thanh Nhiên co người lên giường, hít thở sâu vài cái, run rẩy tay lật trang sách ra. Hơi nóng tức khắc bừng lên mặt. Đầu ngón tay đều như đang bốc lửa. Những nhân vật nhỏ không có ngũ quan. Thẩm Thanh Nhiên tự động gán mặt mình và Tiết Phỉ Phong vào. Cả người không ổn chút nào. Vẽ thế này là yêu tinh chứ còn gì nữa. Cái góc độ gì thế này? Chân của cậu không thể nào nâng cao thế được. Eo cũng không mềm dẻo như vậy. Thẩm Thanh Nhiên ôm lấy sự tò mò muốn thử nghiệm của mình, đặt một chân lên cửa sổ, vừa chạm vào liền thu lại ngay, chẳng tốn chút sức nào mà dễ dàng tạo ra tư thế giống tới 7 phần. Những ngón chân mềm mại căng ra, Trong ánh sáng trắng từ cửa sổ chiếu vào, trắng như tuyết ngọc sáng mịn, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Việc tướng quân không xông vào ngay lúc này quả là tổn thất lớn trong cuộc đời hắn. Thử rồi, ta không làm được. Thẩm Thanh Nhiên tự an ủi bản thân, lắc đầu, 10 ngón tay nắm chặt, xé trang sách đó ra, vò thành cục, nhét vào kẽ giường, cái này cũng không được. Rồi, cậu đỏ mặt lật hết cuốn sách, một số tư thế hoàn toàn không thể thực hiện được. Đây không phải là lừa gạt sao? Thẩm Thanh Nhiên xé từng trang một, tập trung vào một số tư thế, hễ nhìn thấy là xé. Rất nhanh chóng kẽ giường cũng không thể nhét thêm nữa, nên vứt ở đâu đây? Thẩm Thanh Nhiên cầm một cục giấy, quỳ trên giường tìm chỗ giấu. Khe cửa sổ liệu có được không? Ngón tay thon dài bất ngờ chạm vào móc sắt bên cạnh cửa sổ. Thẩm Thanh Nhiên đau đớn buông ra, cục giấy lăn xuống dưới. Đúng lúc một cơn gió nổi lên, khi Thẩm Thanh Nhiên bám vào cửa sổ nhìn xuống, cục giấy không biết đã bị gió thổi đi đâu mất. Dù hơi thiếu trách nhiệm, nhưng cũng coi như đã xử lý xong. Thẩm Thanh Nhiên vừa nhét cuốn sách lại vào áo của Tiết Phỉ Phong, đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách có bìa giống hệt trên giá sách. Tiết Phỉ Phong thuê phòng thượng hạng trong khách điếm, trước đây có gia đình giàu có sống ở đây, để lại một hai cuốn sách khai trí cho con cái. Được tiểu nhị giữ lại trên giá sách cũng là điều dễ hiểu. Mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng lên, liền ném cuốn sách xuống gầm giường, sợ Tiết Phỉ Phong bất ngờ vào, quên cả mang giày, đi chân trần đến giá sách, đưa tay lấy cuốn sách xuống, lật trang đầu tiên. Thẩm Thanh Nhiên cắn môi, suýt nữa bật cười, cậu liền cháo sách, ôm gối đậu xanh ngủ chưa? Đây là những hạt đậu xanh mà cậu đã trồng ở thôn Lý Gia. Không trồng nhiều lắm, tất cả chỉ đủ để nhét đầy một chiếc gối. Suýt nữa đã bị đệ đệ nấu thành cháo đậu xanh để ăn khuya. Thẩm Thanh Nhiên lấy đậu xanh này để làm gối có tác dụng lớn. Rút kinh nghiệm, liền đem làm gối đầu. Cũng tiện thể nhắc nhở người bên cạnh mỗi lúc tức giận. Một lát sau, đại tướng quân bước vào. Nhân lúc Thẩm Thanh Nhiên đang ngủ, ngồi xuống bên bàn, thần sắc bình thản pha một tách trà, trong làn hơi trắng bốc lên, nét mặt trang nghiêm mở cuốn Tam Tự Kinh, tướng quân đem theo tinh thần nghiêm túc khi đọc binh pháp. Nhíu mày đọc một lượt, mới đọc được một nửa đã bị nghẹn cứng lại. Đúng là Tam Tự Kinh. Tiết Phỉ Phong bực bội hồi tưởng lại cảnh tượng trong con hẻm nhỏ sau kỹ viện. Hình như câu Tam Tự Kinh là do Thường Thiền nói ra. Thường Thiền rất hiếm khi nói đùa trước mặt hắn. Vậy là thật ra Tiết Cẩn Phong đã suy nghĩ đơn giản. Cứ nghĩ rằng sách trong kỹ viện chắc chắn là loại sách đó sao? Tiết Phỉ Phong đóng sách lại, cảm thấy thất vọng với đệ đệ của mình. Sau giờ ngọ, Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong khởi hành đến Thiên Hạ Sơn Trang. Hai con chó được buộc dưới gốc cây ở hậu viện, vừa thấy chủ nhân liền lao về phía họ. Thẩm Thanh Nhiên tháo dây, hài lòng xoa đầu chúng. Đi nào, trong miệng nó ngậm cái gì vậy? Tiết Phỉ Phong chạm vào cằm của con Alaska to lớn hơn. Con chó ngốc liền mở miệng như thể khoe thành tích. Chủ nhân làm rơi tờ giấy từ trên lầu, nó đã chụp lấy được. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng hơi thở của Thẩm Thanh Nhiên thì không thể nhầm lẫn được. Loại trò chơi này có thể chơi thêm cả trăm lần. Thẩm Thanh Nhiên trong lòng chợt lạnh, chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Tiết Phỉ Phong nhanh chóng mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy nhăn nheo vẽ hai người nhỏ xíu, mà còn là loại không cần dùng tới đầu gối. Tiết Phỉ Phong tức đến mức máu dồn lên đầu, không kiềm chế được. Được rồi, Thẩm Thanh Nhiên nhìn hắn ngốc nghếch, thì ra chỉ số thông minh toàn dùng để đối phó hắn. Hắn gấp giấy lại, tựa như mật thư quân cơ, cất vào trong tay áo. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên với nụ cười không mấy thiện ý, nếu không phải lát nữa còn phải lên đường. Thẩm Thanh Nhiên giả ngốc, trên giấy là gì vậy? còn dám giả ngốc. Tiết Phỉ Phong vừa bực vừa buồn cười, thản nhiên lấy tờ giấy ra, dùng hai ngón tay gấp lại rồi nhét vào trong áo ngoài của Thẩm Thanh Nhiên. Vậy ngươi cũng học theo đi. Ngực Thẩm Thanh Nhiên như bị đốt cháy, màu đỏ hồng như cánh hoa đào lan từ xương quay xanh lên, nhuộm đỏ cả tai và khóe mắt. Quả nhiên không phải loại sách nghiêm chỉnh, Tiết Phỉ Phong chỉ cần nhìn thoáng qua đã hư hỏng rồi. Thẩm Thanh Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Tiết Phỉ Phong xem hết cuốn sách thì thật không dám tưởng tượng phân trang của Thiên Hạ Sơn Trang tại Mân Châu. Giữa những ngọn núi bao quanh, một tòa kiến trúc cổ kính nguy nga nằm dọc theo sườn núi. Mái nhà màu xanh đen xếp đều tăm tắp. Ngoài nhóm kiến trúc chính, phía nam còn có một mảng lớn ruộng đồng. Đất đen màu mỡ được khai phá thành ruộng bậc thang. Bên ngoài khu kiến trúc và ruộng đồng, một bức tường thành cao 2 trượng, rộng hơn 1 trượng, nằm sát dòng nước xanh biếc. Tường thành có tiêu chuẩn phòng thủ cao hơn cả tường thành của Mân Châu. Khi hai người đến Thiên Hạ Sơn Trang, một tiểu tư quét sân mặc váy tua rua màu vàng nhạt đang đứng ở cổng. Trông thật chói mắt, không lẽ Mộ Văn Khấu cố ý ám chỉ ngươi cưới một nam thuê? Nếu vậy thì không cần bàn nữa. Hắn đầu óc không bình thường, bệnh thường ngày mà thôi. Trong sơn trang, Mộ Văn Khấu lười biếng chống cằm bằng những ngón tay thanh mảnh như ngọc, trêu chọc Thường Tuệ, ngươi thấy trong sơn trang ai ai cũng mặc nữ trang, có động lòng không? Nếu chưa thấy tên mặt lạnh này mặc nữ trang, Mộ Văn Khấu sẽ không cam lòng. Không, Thường Tuệ ôm kiếm, tướng quân và phu nhân sắp tới rồi. Mộ Văn Khấu, ta biết, Thường Tuệ đã thấy cảnh này nhiều lần. Lúc này rốt cuộc không nhịn được nói. Ngươi chào đón phu nhân của chúng ta như vậy sao? Ngầm ám chỉ phu nhân của chúng ta là nam nhân. Mộ Văn Khấu suy nghĩ một lúc, không cam lòng gọi quản gia. Thu dọn đi, quản gia, Tiết tướng quân cùng phu nhân đã đến. Mộ Văn Khấu, đi lấy hết sổ điền từ phòng kế toán ra. Quản gia, cái này... Ông tưởng rằng lần trước Mộ Văn Khấu tặng Tiết tướng quân 1.000 mẫu đất đã là giới hạn. Chẳng lẽ lần này muốn dâng tặng toàn bộ sao? 1.000 mẫu đổi lấy 1 Thường Tuệ. Bình thường đều thờ ơ với chủ nhân. Quản gia, người đã 45 tuổi với mái tóc bạc nửa đầu, không khỏi liếc nhìn Thường Tuệ. Chẳng lẽ đây là sính lễ? Nếu là thật thì cũng không thiệt. Dù sao chủ nhân của họ đã 27 tuổi rồi. Cứ làm theo đi. Mộ Văn Khấu vung tay áo, gió lạnh thổi qua, rồi đi ra cửa sơn trang để đón Tiết Phỉ Phong và Nghĩa Đệ, Tiết Huynh, Thẩm Huynh. Tại hạ là Mộ Văn Khấu. Đây là Thường Tuệ. Mộ Văn Khấu nở nụ cười nhẹ, giọng nói như đang giới thiệu người trong nhà. Tiết Phỉ Phong im lặng. Thường Tuệ rõ ràng là người của hắn. Hắn nói với Thẩm Thanh Nhiên, hắn là đệ đệ của Thường Minh, rất giống với tỷ tỷ Thường Thiền. Thẩm Thanh Nhiên nhìn, quả thật giống như đúc, chỉ là Thường Tuệ cao hơn một chút. Thường Thiền có phần dung mạo rực rỡ hơn, nếu trang điểm lên thì có lẽ không thể nhận ra sự khác biệt. Càng đến gần Thiên Hạ Sơn Trang, Mộ Văn Khấu trong lời Tiết Phỉ Phong từ một người nặng 180 cân biến thành người mẫu chó, rồi là áo mũ chỉnh tề nhưng lại là kẻ gian tà, cuối cùng là trông cũng ổn. Hình ảnh về đại địa chủ trong đầu Thẩm Thanh Nhiên thay đổi liên tục, cho đến khi thật sự gặp được người, cậu cuối cùng cũng hiểu ra người này đâu chỉ trông ổn, rõ ràng là sánh ngang với Tiết Phỉ Phong. Dĩ nhiên, trong lòng cậu, tướng quân biết đánh trận vẫn đẹp trai hơn một chút. Ở Mộ Văn Khấu, cậu thấy nhiều bóng dáng của một thương nhân quen thuộc hơn. Mộ Văn Khấu chân thành hết mực, ta có một món quà lớn muốn tặng cho Thẩm Huynh. Không cần hỏi, Tiết Phỉ Phong hầu như đoán được đó là gì. Mọi người tiến vào nội đường. Mộ Văn Khấu nhận lấy một trong những tờ giấy chứng nhận đất từ tay quản gia. Mời Thẩm Huynh vào trong nói chuyện. hắn không mời Tiết Phỉ Phong. Thương nhân mà, không có lợi thì không dậy sớm. Nhìn Tiết Phỉ Phong là biết người này thuộc dạng bảo vệ rất kỹ. Giữa hắn và Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn sẽ có vài trận kéo co. Lỡ Tiết Phỉ Phong bất hòa liền kéo phu nhân đi, thì mọi chuyện sẽ không ổn. Đã bỏ ra cái giá lớn, đương nhiên phải có hồi báo lớn. Nói trắng ra là muốn bẫy Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên quay sang Tiết Phỉ Phong nói, ngươi ở đại đường chờ ta. Cậu mỉm cười nhìn Mộ Văn Khấu, cũng lo rằng thái độ tinh danh khi đàm phán sẽ làm Tiết Phỉ Phong sợ. Dù gì, trước mặt Tiết Phỉ Phong, cậu luôn là một người lười biếng cần được che chở mọi lúc. Không có chút kiên nhẫn nào, điều này cậu vẫn chưa muốn thay đổi. Huynh hữu đệ cung, nụ cười chứa đầy sự sắc bén. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 2 canh giờ. Quản gia vẫn cẩn thận hầu hạ vị tướng quân lạnh lùng này. Trà nước thêm một lần lại một lần, cho đến khi trời tối, khuôn mặt của Tiết Phỉ Phong đã đen như đáy nồi. Chỉ là mấy chiếc dương chứa địa khế thôi mà, sao lại bàn bạc đến tận chiều thế này? Đã lâu rồi Tiết Phỉ Phong không phải xa phu nhân lâu như vậy. Chuyện sính lễ mà, dĩ nhiên cần bàn bạc lâu một chút. Quản gia khoanh tay, ngáp dài một cái. Tiết Phỉ Phong cảnh giác. Sính lễ, Mộ Văn Khấu dám đưa sính lễ cho phu nhân của hắn sao? Vị đại tướng quân không hề nghĩ đến việc Mộ Văn Khấu đang có ý gì với Thẩm Thanh Nhiên. Hắn không nhận ra giữa hai người có điều gì khuất tất. Không thèm bận tâm nhiều, Tiết Phỉ Phong mất kiên nhẫn, định xông vào ngắt lời hai người trong phòng thì vừa lúc Thẩm Thanh Nhiên xoa cổ tay. Từ trong bước ra, ký hợp đồng suốt cả buổi chiều, tay của cậu ấy đã mỏi như. Tiết Phỉ Phong xót xa, liền xoa tay giúp phu nhân. Mộ Văn Khấu có bắt nạt ngươi không? Mộ Văn Khấu cố nở một nụ cười gượng gạo. Sao lại thế được? Tiết tướng quân thật giỏi việc lấy tức phụ. Đại quân của Tiết Phỉ Phong vẫn còn đóng tại Thanh Châu và Mân Châu. Vậy mà Thẩm Thanh Nhiên đã thảo luận với hắn về cách phân chia sản nghiệp của toàn bộ Đại Tề trong tương lai. Vì những phần chia này, Mộ Văn Khấu trong vài năm tới phải xây dựng bao nhiêu đường xá, kênh rạch, không chỉ không có quyền quản lý mà còn phải cung cấp bao nhiêu lương thực. Thật chẳng khác gì làm lao lực không công cho Tiết Phỉ Phong để hắn chiếm lấy Trung Nguyên. Hiển nhiên là hắn chẳng thu được lợi lộc gì, nhưng cũng không bị thiệt hại. Hợp tác với người thông minh luôn dễ dàng hơn. Hắn càng thêm tin tưởng vào ván cược này. Việc quân không thể chậm trễ. 10 vạn binh mã nếu chần chừ có thể sẽ bị động. Vì vậy, sau bữa tối, Thường Tuệ đi cùng Thẩm Thanh Nhiên. Còn Tiết Phỉ Phong và Mộ Văn Khấu bàn về việc lớn xảy ra sau 10 ngày. Thẩm Thanh Nhiên muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng chờ Tiết Phỉ Phong. 2 mí mắt cậu đánh nhau, nhìn chằm chằm vào ánh nến lay động. Trong mắt toàn là nước, giờ không còn ở thôn Lý Gia nữa. Bên ngoài đầy nguy hiểm, có thể chờ một lần là một lần. Cậu muốn để Tiết Phỉ Phong biết rằng cậu sẽ luôn ở bên hắn. Thường Tuệ đề nghị, phu nhân hãy ngủ trước, chờ tướng quân xong việc ta sẽ gọi ngài dậy. Thẩm Thanh Nhiên nhìn hắn, không bằng ngươi kể ta nghe về cuộc sống ở Thiên Hạ Sơn Trang. Thường Tuệ cảm thấy mình không nên mở miệng, nhưng phu nhân đã hỏi, hắn đành kể lại đúng sự thật, nói đi nói lại mà chính hắn cũng thấy khó hiểu, làm sao mới khiến Trang chủ mộ từ bỏ ý định này đây? Thường Tuệ thật sự không muốn mặc nữ trang. Hôm nay hắn thấy cảnh Mộ Văn Khấu thất bại, bỗng nhiên nghĩ phu nhân chắc chắn có cách. Thẩm Thanh Nhiên nghiêng đầu, ngươi chẳng phải có tỷ tỷ sao? Đợi đến lần sau khi Mộ Văn Khấu lại tái phát căn bệnh này, ngươi giả vờ không chịu nổi mà đồng ý, rồi lập tức gọi Thường Thiên đến. Khi đó kẻ mù lòa nhìn hoa trong xương ấy sẽ chọc giận Thường Thiên. Và thế là chỉ chờ một cú đấm sắt đầy chủ nghĩa phong kiến mà thôi. Thường Tuệ, đại tỷ của ta, các đệ đệ làm sao mà không run sợ. chỉ có thể chịu sự áp chế của tỷ tỷ mà thôi. Thời điểm này đã khác, đệ đệ của mình có thể đùa nghịch, nhưng kẻ khác thì không được. Thường Thiền chắc chắn cũng nghĩ như vậy, ví dụ như Tiết Phỉ Phong và đệ đệ của hắn, cũng như Thường Thiền, khi lừa hắn học Tam Tự Kinh đều chung một lòng như kẻ địch. Thẩm Thanh Nhiên thành thật khuyên bảo, không hề cố ý trả thù chuyện Tam Tự Kinh trước đây. Cách chương